cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 92 bí mật của ông chủ. Loảng xoảng lang, một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Cái ly trong tay của Lăng Đông ngã xuống đất, cả người giống như ngủ lôi oanh đỉnh, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm đối diện hai người, ngươi. Ngươi là... Nếu như nói hắn và Diệp Quảng Quảng đứng chung một chỗ là tươi sáng cùng đột ngột so sánh, như thế người trước mắt này trong ngực ôm lấy hôn Diệp Quảng Quảng hình ảnh nhất định chính là hình ảnh bên trong phim khoa học viễn tưởng, thật sự là quá kinh người, ngươi là bạn trai của Diệp Quảng Quảng. Lăng Đông thật lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Cho dù là hắn hướng về phía cái bộ dáng này Diệp Quảng Quảng cũng tuyệt đối là hôn không được, Tư Hạ càng là mỗi ngày đều đang kiếm đủ loại cớ trốn tránh, nhưng là người đàn ông này lại. Hắn nhớ tới Diệp Quảng Quảng trước có nói, nàng sở dĩ hóa trang trang điểm da mặt như vậy, là bởi vì bạn trai nàng thích nàng cái bộ dáng này. Lời nói của Diệp Quảng Quảng lại toàn bộ đều là thật. Nam nhân nhạt như không có gì con ngươi không dừng lại chút nào trên người Lăng Đông, trực tiếp ôm lấy nữ hài rời đi trống rỗng nhà hàng. Diệp Quảng Quảng từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà co rút ở ngực của nam nhân. Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút chậm lụt, hay hoặc giả là tối nay Tư Dạ Hàng trên người không có khí tức đáng sợ, Tư Dạ Hàng thân cận để cho nàng không như trong tưởng tượng như thế bài xích. Hô hấp lẫn nhau ngửi vào thời điểm, nàng ngửi thấy một cổ nhàn nhạt cây ăn quả thanh hương, khác nhau trên người Tư Dạ Hàng ngày trước khí tức lạnh lùng, bất quá cũng thật dễ ngửi. Cũng không biết là có phải nàng ảo giác hay không, tối nay người này rõ ràng như cũ một bộ phong trần không đổi màu đen trang trí, nhưng lại chung quy cho nàng một loại vô cùng long trọng cùng với chính thức cảm giác. Thí dụ như chưa bao giờ dùng nước hoa hôm nay lại dùng nước hoa, trên ống tay áo cái viên này khiêm tốn xa hoa lão cổ động hắc diệu thạch tay áo, bên trên cà vạt đặc thù kim loại phẩm chất cái kẹp cà vạt, bộ đồ tây này kiểu dáng nhìn như cùng những thứ khác một dạng nhưng xem chỗ rất nhỏ thiết kế, hẳn là lần đầu tiên thấy hắn xuyên. Đáng sợ nhất là, người này tối nay cũng quá đẹp trai đi. Ngay cả nàng thường thấy Tư Dạ Hàng gương mặt đó đều bị chợt sáng mù luôn. Nghĩ đến biểu tình của Lăng Đông mới vừa rồi, nàng không nhịn được có chút buồn cười, cái này hài tử đáng thương, phỏng chừng tối nay tam quan đều bị chấn vỡ thành bụi phấn. Hứa Dịch mới vừa ở trong cửa hàng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rõ ràng thấy bên trong xảy ra chuyện gì, thấy nam sinh kia cho tới bây giờ còn đứng ngơ ngác tại chỗ. Hứa Dịch lau mồ hôi, không nhịn được âm thầm oán thầm, ông chủ A, ngài cần thiết hay không? Thật ra thì vào lúc này Diệp Quảng Quảng cũng giống như vậy một dạng ý tưởng, nàng lại để cho Tư Dạ Hàng đi ra ngăn cản loại này cấp bậc hoa đào, cái này cùng dùng đại chiêu bổ lính quèn, dùng cuối cùng bốt chu diệt tân thủ thôn có cái gì khác nhau, a? À, cái đó, ta muốn đi xuống. Thấy Tư Dạ Hàng ôm lấy nàng, hoàn toàn không có muốn thả nàng xuống ý tứ, Diệp Quảng Quảng mở miệng. Nam nhân bước chân hơi ngừng, khí tức trong nháy mắt lạnh nháy mắt, một lát sau, đưa nàng để xuống. Diệp Quảng Quảng tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, vẻ mặt mong đợi, đổi cổng có thể không? Nam nhân nghe vậy, thần sắc rõ ràng sợ sệt nháy mắt, chợt chậm rãi ở trước người của nàng nghiêng xuống thân thể. Diệp Quảng Quảng lập tức leo lên nam nhân lưng, hai tay vòng lấy cổ của hắn, buồn ngủ mà ngáp một cái, vẫn là như vậy so sánh tương đối thoải mái. Một bên Hứa Dịch nhìn lấy hai người sống chung, trái tim giống như đang ngồi xe cáp treo vậy, liên tục chợt cao chợt thấp. Hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần Diệp Quảng Quảng hơi chút chủ động thân cận một chút, nhà hắn hung ác đáng sợ ông chủ liền ngoan ngoãn phải để người không dám tin được. Trên đường yên tĩnh không người, nam nhân cõng lấy sau lưng nữ hài chậm rãi hướng phía trường học phương hướng đi tới. Cảm giác trên lưng đầu nhỏ từng điểm chạm vào mình, nam nhân mở miệng, mệt nhọc. Diệp Quảng Quảng dùng đầu cọ lấy vai hắn gật đầu một cái, ừ. Ngươi tối nay là không phải là xảy ra chuyện gì, quan trọng hơn sao, không việc gì. Diệp Quảng Quảng nửa tin nửa ngờ, thật. Nhưng là trước ở trong điện thoại, ta nghe đến Hứa quản gia giọng nói thật giống như cũng sắp khóc. Nàng vừa nói một bên hướng phía Hứa Dịch đầu đi ánh mắt nghi ngờ. Hứa Dịch sống lưng cứng đờ, vội vàng khoát tay nói, ho khan, Diệp tiểu thư, thật không có chuyện gì lớn. Đều đã xử lý thỏa đáng. Đánh chết hắn cũng không dám nói nhà mình cao quý đẹp lạnh lùng ông chủ trước khi ra cửa ở nhà đổi quần áo 3 tiếng, hành hạ mười mấy thợ trang điểm hù dọa khóc một người giúp việc đến điên rồi.